sư huynh, rất vô lương. Quyển 2, góc truyện audio.com. Editor, Ham Muyết ha ha, một tu sĩ huyền phủ mà thôi. Giết người dễ dàng như dẫm chết một con kiến bình thường. Vẻ mặt bạch y nam tử khinh miệt, ngạo nghễ cười lạnh, thanh phủ hào quang vạn trượng. Tiếp tục hướng tới gần Tần Lạc Y, ánh mắt Tần Lạc Y quét chung quanh một cái. Trong mắt có u quang sắc bén chợt lóe rồi biến mất. Ý niệm vừa động, đem huyền phủ triệu ra, gắn vào đỉnh đầu, từng đợt quang mang huyền sắc nhẹ nhẹ, chiếu xuống, đem cả người nàng bao phủ bên trong một tầng huyền quang chói mắt. Bạch y nam tử cười nhạt, ở trong mắt hắn, huyền phủ buông xuống hình thành lá chắn, yếu ớt không chịu nổi một kích, thanh phủ trên đỉnh đầu hắn rất nhanh xoay tròn lên, tinh thần lực thật lớn cùng linh lực hình thành một cỗ uy áp dị thường cường đại. Loại uy áp muốn đối thủ quỳ xuống thần phục tại chỗ. Tần Lạc Y mím môi đỏ mọng, thiếu nhan minh diễm, giống như cửu thiên tiên tử xinh đẹp tuyệt luân hạ phàm. Trên mặt không có thần sắc e ngại. Đi, đồng tử bạch y nam tử co rụt lại, quát chói tai một tiếng. Thanh phủ khủng bố mang theo hào quang vạn trượng, gào thét mà đến, Tần Lạc Y nhẹ nhàng nhếch môi một cái. Cười lạnh, bàn tay mềm dương lên. Ném ra cửu giai chậm chạp phù, thanh phủ tật như tia chớp gào thét mà đến đột nhiên bị kiềm hãm. Tốc độ nháy mắt chậm lại, bạch y nam tử biến sắc, không nghĩ tới Tần Lạc Y tùy tay ném ra phù chú cư nhiên sẽ lợi hại như vậy, quát chói tai một tiếng. Thúc giục thanh phủ thoát ra khỏi chậm chạp phù khống chế. Hướng Tần Lạc Y tiếp tục công tới, dưới chân Tần Lạc Y vừa động, liền hướng một bên nhảy ra. Nhảy ra khỏi phạm vi thanh phủ công kích, nắm chặt cơ hội khó có được này, lấy càn khôn chung ra, đem miệng chuông đối với bạch y nam tử, hung hăng gõ xuống, đông, một tiếng chuông du dương thanh thúy vang lên, sắc mặt bạch y nam tử đại biến, thấp chú một tiếng, vội vàng lui về phía sau, tu vi Tần Lạc Y hiện tại, đã là huyền phủ tam giai, cùng tu vi võ thánh lúc trước dùng càn khôn chung tiến công. Uy lực tất nhiên không giống nhau, phạm vi sóng âm công kích cũng lớn hơn rất nhiều. Bạch y nam tử bị tiếng chuông công kích khiến thân thể chấn động. Sắc mặt nháy mắt trắng bệch, chậm chạp phù do Tần Lạc Y ném ra lúc trước đã mất đi hiệu lực. Dù sao đối phương là một tu sĩ thanh phủ, tu vi so với nàng cao hơn rất nhiều, có thể làm cho thanh phủ toàn lực công kích chậm lại. Đã cực không dễ. Bạch y nam tử thu hồi thanh phủ, gắn vào đỉnh đầu, từng đợt thanh quang nhè nhè buông xuống, đem hắn bảo hộ trong thanh quang, trong mắt dài nhỏ, lóe ra quang mang tham lam, hắc hắc, cư nhiên là càn khôn chung, thánh khí năm đó của thánh chủ cổ tộc hôm nay lão phu không đến không a, cư nhiên có thu hoạch lớn ngoài ý muốn như thế. Khi nói chuyện, trên tay hắn xuất hiện một cái xích bạc ngân quang lóng lánh. Xích bạc dài khoảng mấy thước, to như cổ tay, như xà hướng tới trên tay Tần Lạc Y hung mãnh công tới. Đúng là muốn dùng cái xích bạc kia đem càn khôn chung trên tay nàng cuốn đi. Tần Lạc Y cười lạnh, muốn cướp càn khôn chung của nàng, nằm mơ, ném ra thần hành phù, thân thể đột nhiên biến mất tại chỗ, lấy tốc độ bất khả tư nghị, phóng đến phía sau bạch y nam tử. Lại lần nữa hung hăng gõ xuống càn khôn chung, bạch y nam tử bị công kích có chút xuất kỳ bất ý. Mặc dù có thanh phủ mang theo thanh quang khủng bố rơi xuống hộ thể. Bất quá phần lớn tâm thần hắn đều tập trung vào xích bạc trong tay. Khống chế xích bạc muốn đoạt càn khôn chung trên tay Tần Lạc Y, chờ phát hiện thân ảnh Tần Lạc Y đột nhiên biến mất trước mặt hắn. Trong lòng cả kinh, nhận thấy một cỗ cảm giác dị thường nguy hiểm. Muốn xoay người lại, đã không còn kịp nữa. Tần Lạc Y liền đứng phía sau hắn. Cách rất gần, sóng âm càn khôn chung công kích càng lợi hại hơn. Hắn đem thanh phủ buông xuống tạo thành lá chắn phòng ngự bị đánh nát tại chỗ. Thân thể cũng trọng kích, một tia máu tươi từ khóe môi hắn trào ra. Sau đó bên trong khóe mắt cùng lỗ tai, cũng có từng đợt máu tươi trào ra. A, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Vội vàng thối lui về phía sau, ánh mắt dài nhỏ như xà lạnh lùng âm hiểm nhìn Tần Lạc Y, vừa sợ vừa giận. Bất quá giao thủ hai hiệp mà thôi. Hắn thật không ngờ, chính mình là một tu sĩ thanh trong phủ trung giai, cư nhiên sẽ bại trận. Hơn nữa đối tượng, còn là một tu sĩ huyền phủ sơ giai xa xa không kịp hắn. Trừng mắt nhìn càn khôn chung trên tay nàng, ánh mắt hắn càng thêm nóng rực trong lòng hiểu được. Nếu không có càn khôn chung, Tần Lạc Y đừng nói thương tổn hắn. Cho dù muốn đào tẩu mạng sống từ trong tay hắn, cũng không khả năng. Ý niệm vừa động, hắn đem thanh phủ một lần nữa ngưng tụ gắn vào đỉnh đầu chính mình. Bất quá bởi vì bị trọng thương, quang mang thanh phủ, so với vừa rồi ảm đạm hơn không ít, hóa thành phòng ngự mỏng hơn rất nhiều. Tần Lạc Y châm chọc nhìn hắn, biết hắn còn không hết hy vọng, càn khôn chung trong tay lại lần nữa nâng lên, phương hướng miệng chuông nhắm ngay hắn. Nàng hiện tại là tu sĩ huyền phủ tam giai, linh hồn lực cũng bởi vì ăn phục linh quả mà cường đại hơn không ít. Trước kia nhiều nhất có thể phát động 3 lượt càn khôn chung công kích. Chính mình còn bị thương. Xem tu vi hiện tại của nàng, nàng ít nhất có thể duy trì 5 lần công kích. Bạch Y nam tử nhìn càn khôn chung, sắc mặt tái nhợt nháy mắt thay đổi mấy lần. Dưới chân dừng lại, vừa rồi thanh phủ cũng không ngăn trở được sóng âm càn khôn chung công kích. Hiện tại thanh phủ phòng ngự đã mất gần như 3 phần. Nếu chính mình lại bị Tần Lạc Y công kích lần nữa, không chết chỉ sợ cũng phế đi. Tuy rằng Tần Lạc Y là tu sĩ huyền phủ, nhưng hắn không dám khinh thường càn khôn chung trên tay nàng. Đấy là thánh khí của tu sĩ tử phủ đỉnh năm đó sử dụng. Càn khôn chung tuy rằng tốt, cũng phải có mệnh dùng mới được. Tần Lạc Y không cho hắn cơ hội trần chờ. Dưới chân vừa động, lao thẳng tới hắn mà đi. Bàn tay mềm nhanh chóng gõ xuống chuông, sắc mặt Bạch Y nam tử đại biến, vội vàng lui về phía sau. Hắc hắc, hay cho một nha đầu ngoan thủ lạt. Đúng lúc này, một đạo âm thanh âm vang dội, đột nhiên từ không trung hiện lên, ngọc quang rơi xuống, ở trước mặt Bạch Y nam tử, dựng lên một đạo lá chắn ngọc sắc. Phanh, sóng âm càn khôn chung phát ra bị lá chắn ngọc sắc hào quang chói mắt ngăn trở. Phát ra một tiếng nổ sau, lá chắc ngọc sắc ầm ầm vỡ tan, sóng âm càn khôn chung công kích cũng bị tiêu tán, không thể tiếp tục đối với Bạch Y nam tử tạo thành thương tổn. Một đạo thân ảnh thanh y từ không trung chậm rãi hiện lên. Là một cái nam tử trung niên, mặt chữ điền, làn da hơi đen, thân hình cao lớn mạnh mẽ, phiêu nhiên dừng trên phượng hoàng thạch, chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó. Một cỗ uy áp cường đại liền từ trên người hắn phát. Ánh mắt như đao phong nhìn Tần Lạc Y, Lưu thống lĩnh. Sau khi nhìn rõ tướng mạo thanh y nam tử cứu chính mình một mạng, Bạch y nam tử mừng rỡ, bước lên phía trước cung kính thi lễ. Lưu thống lĩnh, thuộc hạ không nghĩ tới ngài cư nhiên tự mình đến đây. Lưu thống lĩnh nhìn hắn, vẻ mặt mang theo ngạo nghễ của tu sĩ cao giai. Còn có cỗ thần sắc bệ nghĩa thiên hạ. Hừ, nếu ta không đến, hôm nay sợ là ngươi sẽ đem sự tình làm hỏng. Bạch y nam tử không dám phản bác, vẻ mặt hổ thẹn, lời ấy của Lưu thống lĩnh không sai. Không chỉ đem sự tình làm hỏng, còn có khả năng hắn ngay cả mệnh đều không đảm bảo. Hắn biết chủ tử trừ bỏ hắn, còn phái người đến lấy mạng Tần Lạc Y chính là thật không ngờ. Cư nhiên là Lưu thống lĩnh có tu vi ngọc phủ đỉnh tự mình đến đây. Càn khôn chung tuy rằng lợi hại, bất quá lấy tu vi của ngươi, nhiều nhất chỉ có thể chống gõ vang nó 5 lần mà thôi. Ngươi hiện tại đã gõ 4 lần, chỉ còn cơ hội 1 lần. Lưu thống lĩnh không hề liếc nhìn Bạch y nam tử, ánh mắt sắc bén âm lãnh dừng trên tay Tần Lạc Y, cho dù hắn là một tu sĩ ngọc phủ. Càn khôn chung kia cũng làm cho hắn vô cùng động tâm. Càn khôn chung này ở trên tay ngươi. Đáng tiếc, Tần Lạc Y, mặc kệ ngươi hôm nay có thủ đoạn gì. Cũng đừng mơ tưởng đào tẩu từ trong tay ta. Đem càn khôn chung giao ra đây. Không cần tiếp tục giãy giụa. Ta thưởng ngươi toàn thây. Tần Lạc Y cười lạnh. Quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. trước tìm người tương tư Bạch Y, giả mạo Bạch Y, đem nàng dẫn tới Phi Phượng Sơn này. Ở đây thủ thêm một tu sĩ Ngọc Phủ, nhìn hơi thở trên người hắn thập phần cường đại, chỉ sợ là tu sĩ Ngọc Phủ cao giai. Hôm nay ý định muốn lấy tính mạng của nàng. Lưu thống lĩnh, bên trong động thiên phúc, sẽ không xưng hô lẫn nhau như vậy. Xem ra địa vị họ Lưu này không thấp, hẳn là người trong một tổ chức lợi hại nghĩ đến đây. Trong mắt Tần Lạc Y mỉa mai càng đậm, Phi Phượng Sơn này, hẳn là địa phương bọn họ cố ý tuyển chọn đi. Nơi này có một thác nước lớn, nước từ sườn núi chảy ra, chảy xuống trong hồ sâu mấy chục thước. Thanh âm thật lớn, đủ để che giấu thanh âm đánh nhau kịch liệt. Đông Dương Thành cách nơi này mấy trăm dặm, nói xa cũng không xa, nói gần cũng không gần. Có một thác nước lớn ở trong này, cho dù người có tu vi rất cường đại, nếu không lưu tâm, sợ là rất khó phát hiện nơi này khác thường. Thường ta toàn thay, khẩu khí thật lớn, cũng không sợ gió lớn chém đứt đầu lưỡi. Muốn giết ta đoạt càn khôn chung của ta ư? Ngươi cũng phải đuổi được ta mới được. Mâu quang Tần Lạc Y chợt lóe, cười đến trào phúng, trong phượng mâu có ánh sáng như ngọc lưu ly chớp động. Dứt lời liền phiêu nhiên xoay người, không hề ham chiến, thân thể tật bắn mà đi, hướng tới phương hướng Đông Dương Thành nhanh chóng lao đi. Trong mắt Lưu thống lĩnh có ánh sáng lạnh chợt lóe, dưới chân vừa động, liền đuổi theo, trong nháy mắt đến phía trước người nàng. Ngăn cản đường đi của nàng, vẻ mặt Bạch Y nam tử giả mạo Bạch Y Tiêu Sát Lãnh Túc cũng đuổi theo, hai người một trước một sau, ngăn trở đường lui của Tần Lạc Y, muốn trở lại Đông Dương Thành sao? Chỉ bằng tốc độ của ngươi, chỉ cần ta không cho ngươi trở về, ngươi liền vĩnh viễn không thể trở về. Lưu thống lĩnh lạnh lùng nói, sát khí âm lãnh trong mắt hiện lên. Nếu để cho một tu sĩ huyền phủ từ trong tay hắn đào thoát, mặt mũi hắn còn biết đặt nơi nào a? Lưu thống lĩnh, trên người nàng có thần hành phù, hơn nữa phẩm giai không thấp. Bạch Y nam tử nhịn không được lên tiếng nhắc nhở, trong mắt có thần sắc phức tạp. Chiếu theo hắn hiểu biết, phù chú kia ít nhất cũng là phù chú bát cửu giai cao giai, tốc độ mới có thể nhanh như vậy. Nên khi công kích hắn mới không kịp trở tay, khiến hắn bị trọng thương. Một lá cửu giai thần hành phù, ước chừng giá trị trên 100.000 lượng bạc. Tần Lạc Y không hổ là cửu giai cực phẩm luyện đan sư. Trên người có thần hành phù, cư nhiên nàng không lấy đến chạy trối chết, mà dùng để công kích hắn. Vì tay liền ném xuống 100.000 lượng bạc, hơn nữa chậm chạp phù lúc trước của nàng, cũng thực biến thái. Luyện đan sư quả nhiên là chức nghiệp cực có tiền. Hắn chỉ sợ trên người Tần Lạc Y còn có mấy loại phù chú biến thái. Lưu thống lĩnh hừ lạnh một tiếng, hơi đen mặt tràn ngập khinh thường. Ở trước thực lực tuyệt đối, phù chú không đáng giá nhắc tới. Hắn cũng không phải vừa mới đến, đương nhiên thấy được lúc trước Tần Lạc Y ném ra hai lá phù chú. Tuy rằng chậm chạp phù uy lực lớn, cũng bất quá có thể ngăn trụ thanh phủ một lát mà thôi. Ở trước mặt Ngọc Phủ, không dùng được, tốc độ thần hành phù mặc dù nhanh, nếu hắn phi hành tốc độ cao nhất, sẽ không chậm hơn so với nàng. Ngọc Phủ hiện lên trên người, vạn tia ngọc quang, tản ra một cỗ hơi thở khủng bố. Đi, một tiếng quát chói tai, Ngọc Phủ hóa thành vô số băng nhận, hướng tới Tần Lạc Y hung hăng bổ tới. Trong mắt Tần Lạc Y hiện lên một chút hàn quang, bàn tay mềm vừa động, trước khi băng nhận che trời lấp đất công lại đây, lại lần nữa xuất ra một lá thần hành phù, thực nhẹ nhàng tránh khỏi Ngọc Phủ công kích. Sắc mặt Bạch Y nam tử thay đổi, quả nhiên trên người Tần Lạc Y còn có phù chú cao giai Y Càn Khôn chung cùng vô số phù chú cao giai. Khó trách thời điểm đối mặt với chính mình, nàng tuyệt không bối rối. Chính mình còn kém thua trên tay nàng, vứt bỏ tính mạng, Lưu thống lĩnh cười lạnh một tiếng, quát, Tần Lạc Y, hôm nay ngươi trốn không thoát đâu, nhất định phải chết. Khống chế vô số băng nhận, lại lần nữa hướng nàng hung ác công kích qua. Hừ, con ngươi Tần Lạc Y sáng như sao, không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, trong mắt lóe ra hào quang lạnh như băng, cười khẽ, lời này, hẳn là ta nói với ngươi. Hắc đế ở ngay bên trong vòng tay của nàng. Nguyên bản nàng còn muốn theo dõi. Tại loại thời điểm này, sẽ có người nào toát ra công kích khiêu khích nàng một phen. Có lẽ nàng sẽ thừa cơ diệt trừ hắn bất quá. Xem ra nàng phải thất vọng. Quả nhiên hảo tâm kế A cũng che giấu đủ sâu. Xem ra đây là muốn cho nàng chết cũng không muốn cho nàng minh bạch. Đến tột cùng là ai ở sau lưng nàng giở trò quỷ. Nhấp môi đỏ mọng, nàng không có tâm tư cùng bọn họ tiếp tục chiến đấu. Chuẩn bị đem hắc đế phóng xuất, đem hai người này tiêu diệt toàn bộ, người sau lưng bọn họ, sớm hay muộn cũng có một ngày, nàng sẽ đem hắn bắt được, một chưởng chụp bay hắn. Oanh, ngay tại thời điểm nàng chuẩn bị phản kích, một đạo vòng tròn kim sắc đột nhiên từ không trung mạnh mẽ hạ xuống. Mang theo hơi thở dị thường khủng bố, hướng về phía Lưu thống lĩnh đang hóa ngọc phủ thành ngàn vạn băng nhận mà đi. Vòng tròn kim sắc kia cũng không biết là pháp khí gì. Cư nhiên vô cùng lợi hại. Trên vòng tròn lóe ra kim quang. Chỉ cần nó tiếp cận băng nhận, toàn bộ nháy mắt liền biến mất vô tung. Người nào, sắc mặt Lưu thống lĩnh đại biến. Mạnh mẽ hướng tới bốn phía nhìn lại, ánh mắt sắc bén như đao. Tuy rằng bạch y nam tử chỉ là tu sĩ thanh phủ. Kiến thức không ít, mắt thấy vòng tròn kim sắc dễ dàng đánh tan ngọc phủ băng nhận công kích. Trong lòng sợ hãi, không giấu vết hướng tới một bên thối lui, rời xa Lưu thống lĩnh cùng Tần Lạc Y ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Một nam tử tuấn Mỹ thoạt nhìn cực trẻ tuổi từ không trung hạ xuống. Thân ảnh cao ngất thon dài, một bộ hắc y trên cổ áo, tay áo đều dùng sợi tơ màu bạc thêu ám văn hoa Mỹ. Trên tóc đen không có bất luận vật trang sức gì. Đúng lúc này, ánh trăng trong tầng mây chui ra. Khuôn mặt hắn hoàn mỹ không thể bắt bẻ nghịch quang. Ngũ quan không chỗ nào không đẹp. Không chỗ nào không phải kiệt tác sắc sảo do trời cao điêu luyện. Vạt áo bay lên, phiêu giật lỗi lạc. Hắn tiêu sái hướng tới phương hướng Tần Lạc Y đi tới. Ngón tay thon dài như ngọc nâng lên. Vòng tròn kim sắc liền hướng tới trên tay hắn bay lại. Ánh mắt thanh lãnh không nhìn về phía Tần Lạc Y, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu thống lĩnh cùng bạch y nam tử. Mở miệng nói, nửa đêm, hai vị ngăn cản vị cô nương này muốn làm gì? Thanh âm hắn mặc dù lạnh, lại cực kỳ dễ nghe, giống như một cỗ thanh tuyền, chậm rãi tiến vào lòng người. Cách chương.